Thánh Vương, chương 1374, thời không cự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1374, thời không cự thú. Thời không cụ thứ liên tục y những cụ thử này tuy vô tổ hợp các cụ thu hình dân tựa như pháp bào, tựa như pê rồng. Một đám thời không cụ thử mãnh liệt bay tới. Bọn cụ thử này, mỗi con đều như một ngọn núi nhố. Bọn chúng liên hợp ở một chỗ, tạo thành một ngọn thái cố thần sơn. Thần sơn này khổng lồ như một mảnh đại lục, các loại nguyên khi địa thủy hóa phong cuồn cuộn không ngừng, thiền địa tựa như nếu dụng vào thì sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Am, Dương Kỳ lại xuất thu. Sau lưng hắn xuất hiện một con hỗn độn cố xạ, nộ mớ cái miệng rộng, còn lớn hơn cả thái cố thần sơn. Một ngụm nuốt xuống như mắng xà cắn nuốt trứng gà, vướng ớ cố họng, sau một trận răng rắc, thần sơn liền bị nghiền nát. Âm thanh sáu ô vang vọng không ngừng. Sau đó hỗn độn cố xà kia phun một ngụm khí, rất nhiều sát khí đều bị phun ra. Đấy là tuyệt học thôn thiên vương. Một số lão ngoan nì đống nhìn lại. Dương Kỳ những thứ khác không nổi, tuy nhiên hắn lại có thế cắn nuốt đơn giản như vậy đã làm cho trong lòng rất nhiều cao thu. Sinh ra kiêng kỵ sâu sắc. Cẩn thận người này tuyệt đối không dễ đáng đối phó như vậy. Nhị tiền sinh này hình như là một cạo thu vộ thương trong thái cổ mạ đạo, có thần uy quỷ thần khó lường đúng vậy đấy, nếu tới thượng đế cấm khu thì sợ rằng người này sẽ càng lợi hại hơn. Làm sao đối phó với người này đấy? Không vội, người ở ấy càng cường đại thì ý chỉ chiến đấu trong lòng ta lại càng sôi trào, không thế tốt hơn. Hắc hắc, hắc hắc, thần niệm mọi người không ngừng đan xen. Trong lòng bọn họ theo bản năng có một chút ý đồ. Còn có một số cao thủ muốn lập tức chiến đấu với nhị tiền sinh, tựa như đã tìm được một đổi thư thích hợp. Ma Dương Kỳ không để ý nhiều như vậy. Sau khi cắn nuốt đại lượng thời không cụ thử, hắn cảm thấy tinh hoa bốn nguyên thần nắng trong thân thể vào trong thánh vương chấp chỉnh quan đã bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Cứ tiếp tục giết chóc như vậy thì cũng là một biện pháp tốt. Hiện tại tạ mới có mấy trăm thánh vương chấp chỉnh quan. Nếu như đọc theo đường đi mà toàn bộ vẫn là thời không cụ thử này thì quả thật không thế tốt hơn. Ta không cần nhiều, chỉ cần thánh vương chấp chỉnh quan có thể phân liệt ra mấy ngắn, hoặc là hơn vạn người thì ngay cả thiện nhân sư ta cũng không sơ, hoàn toàn có thể chống lại, trở ảnh cao thu. Cấp số, đến lúc đó, ta sẽ diệt trừ toàn bộ đám người kia, trấn áp rồi biến thành nộ bộc. Nhóm người này chính là tinh hoa của ba đại vương triều, ta khống chế toàn bộ bọn họ thì chẳng khác gì đã khống chế được ba đại vương triều, có thế có được bao nhiêu tài nguyên đấy. Dương Kỳ như cảm thấy con đường đầy ánh sáng đang hiện ra trước mắt. Kể từ khi hắn kết hợp hoạn binh với thạnh vương thập đạo thì dạ hiếu thấu tinh hoa, luyện chế thành thánh vương chấp chỉnh quan tuyệt đối trung thành thì hắn đã biết con đường quật khởi của bản thân không ai có thể ngăn cản được. Chỗ lợi hại của thánh vương chấp chỉnh quan chính là có thể phân liệt được. Mỗi một lần phân liệt đều sinh ra một tồn tại cương đại y như trước. Thật sự là quả kinh khủng. Sát, lúc này, tất cả cao thu đều tập trung lại ở sâu trong thời không, triển khai phản kích thời không cụ thú ở phía đối diện này. Dịch thần vương kia xuất thu, cũng mấy chí cao thần liền thu. Với nhau, đột nhiên hắn khẽ nhoáng lên rồi phun ra một pháp bảo giống như một con nhện khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp bảo hình dáng con nhện này không ngừng xoay tròn, lưới lớn xuất hiện chi chít. Những tấm lưới lớn này bắt rất nhiều thời không cụ thử vào trong đó. Bất kỳ thời không cụ thủ nào, chỉ cần bị lấy dính vào tấm lưới lớn này thì lập tức buồn ngủ, thân thể thu nhỏ lại. Nhưng bọn họ cũng không thế nào luyện hóa thời không cụ thử ngay được. Thời không cụ thủ hàng phục vô cùng khó khăn. Lịch dù thời không cụ thú là do thần nắng hỗn hợp với thời không cương sát mà thành nhưng muốn tách những thời không cương sát kia thì thật sự vô cùng khó khăn, tiêu hao năng lượng quá lớn, khó có thể làm được. Cho nên cách duy nhất bấy giờ chính là bắt những thời không cụ thử này lại rồi mang về, nuôi ở trong thần quốc để cho đệ tử lịch lãm, chém giết. Đồng thời thỉnh thoảng nhìn xem có thể hàng phục hay không mà làm sủng vật. Bồi dưỡng những thời không cụ thử này trở thành hoạn binh chính là một ý nghĩ không thực nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vundun, VN Mộng nhập thần cơ tế. Bởi vì thời không cụ thử có năng lực xuyên qua rất lớn, trận pháp không thế nào giam cầm được. Một khi bọn chúng thanh tỉnh thì sẽ chạy trốn, quấy rối. Cửu Long Bá Thiền, lúc này, mọi người của Cửu Long Triều liên hiệp lại với nhau. Chín chấn Long xuất hiện, quét ngang thiền địa. Tất cả thời không cụ thủ đều liên tục rơi xuống, bị chém giết như mưa, cắn bản không thế nào tới gần mọi người. Mà một số hòa thượng của Tu Di Miếu cũng liên thu. Sau lưng bọn hắn xuất hiện một đại Phật đà vộ cũng lớn. Phật đà này lẩm bẩm trần ngộn, từng vòng Phật quang phát tán ra. Nhất thời những thời không cụ thử kia bị lấy dinh Phật tinh, quay sang phản lại, tàn sát đồng loại bản thân. Đấy là độ hóa. Nhưng thời không cự thú không thể hoàn toàn bị độ hóa được, chỉ có thể độ hóa ngắn ngủi trong mấy chục cái hô hấp. Sau đó thời không cự thú đang tàn sát kia lại tỉnh táo lại, mãnh liệt bộ nhào về phía mọi người. Lợi hại, Dương Kỳ không phải ca thân người của Tu Di Miếu lợi hại mà là than thở thời không cự thú lợi hại. Hắn cũng tinh thông thần thông cao nhất của Phật Môn, bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, dạ nghiện cư vộ cũng sâu sắc về thu đoạn của Phật Môn. Một khi độ hóa hoàn toàn thì từ đó, sau, người nọ sẽ khăng khăng một mục, không bao giờ lưu luyến chút gì với trần thế nữa, cuối cùng cả đời sẽ quy y của Phật. Nhưng thời không cự thủ chỉ bị độ hóa mấy chục cái nháy mắt liền khôi phục. Cái này không khỏi quá mức mạnh mẽ rồi, lẫn nhau nên cũng không tốt, ít cũng may là thuật độ hóa này. Sau lưng Dương Kỳ, hỗ ổ trời, tựa như là một con thú nuốt. Càng lớn, quét ngang trần n kiến rồi không ngừng cắn những thi thế thôi không. Bị hắn nuốt vào, long chiều chém giết cũng thần nắng tính thuần, từng giọt thẩm thấu vào trong thân thế hắn. Liên tục mấy canh giờ trôi qua, thủ chiều thời không cụ thử càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ càng giết chóc thì thân thế của hắn càng tinh thuần, Thánh Vương chấp chỉnh quan đã nhiều hơn 10 con, tương đương với 10 ngày tích góp thần nắng từng tỷ một. Điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn, mà những cao thủ còn lại thì đã bắt đầu dùng đan dược để bổ sung thần nắng trong thân thể. Đây cũng không phải là bọn hắn kiệt sức mà là bọn hắn muốn lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh phong đế có thể đối mặt với tất cả nguy hiểm. Sát, Dương Kỳ lại bộc phát lực lượng rồi tiến vào sâu trong thủ triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng hắn, song song với hỗn độn cố xà kiếm khi như trường hà cũng xuất hiện. Hàng ti lươi phi kiếm tạo thành trường hạ, đánh xấu vào nơi nào thì thời không cụ thử nơi đó liền biến thành phần vụn. Đúng là giết chóc chân đế, đệ nhất thiên hạ. Đấy là hư không kiếm hà dạ hùng bá thần giới năm đó của chủ nhân kiếm đạo. Trong truyền thuyết, hư không kiếm hà kia được tạo thành từ vô số thần kiếm. Nhưng, en tài nó lại hoàn toàn bất đồng. Tuy khi tức của hư không kiếm hà thuần khiết, mệnh mộng nhưng khi tư xê hiện tại của nộ cũng là hỗn hợp của hại loại lực lượng sinh diệt cực đoan, hợp thành sinh tử kiếm hà. Lực lượng hủy diệt mạnh mẽ lắm. Này hình như là hắn rất hơi hơ. Nhị tiền sinh quả đúng là nhị tiền sinh. Khó trách thiên nhân sư lão tố lại coi trọng, khách khí với người này như vậy. Một số người của thiện nhân vương triều thầm nghĩ. Lần này, ba đại thế lực, trong đó người dẫn đầu đều là trí cao thần trung kỳ, chính là nhân vật ý chỉ vô hạn cấp trung kỳ. Chỉ số do tinh thần, chỉ số năng lượng của những người này thật ra cũng không cao lắm, khoảng chừng 2.000 vạn, tuyệt đối không vượt quá 5.000 vạn. Trừ phi là bệnh cộng tư của long tộc, tăng nhân trẻ tuổi có tộc còn có thiếu niên đần độn. Chỉ số thần cách, chỉ số do tinh thần của ba người này đều đạt tới cảnh giới 9.000 vạn, đến gần ư, c, những người khác kém một khoảng xa, đương nhiên đều cảm thấy thần kỳ với thủ đoạn mà Dương Kỳ dạ thi triển. Dương Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn thi triển sạt chiều, toàn lực nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ chém giết, khiến cho tốc độ phân liệt cả. Thánh Vương chấp chỉnh quản dạ tăng nhanh chóng. Hiện tại tốc độ, phận liệt vân còn quá chậm, chém giết mấy canh giờ mà mới. Chỉ có hơn 10 đầu. Lịch dù thực lực của hắn có tăng lên một chút nhưng vẫn như muối bộ biến, không làm nên chuyện gì. Leng keng, leng keng. Đột nhiên một tiếng dân rõng rạc từ đằng xa truyền tới. Âm thanh này hoàn toàn thẩm thấu vào thời không quốc độ, khiến cho thú triều thời không cụ thứ trở nên cuống bạo, nhiệt huyết, phấn chấn. Rồng. Tất cả thời không cụ thử hung uy tăng mạnh, tựa như hưng phấn hắn nên. Những Phật quang độ hóa kia đều bị đánh tan liên tục. Không tốt, ở trong thời không cụ thử kia có một con cụ thủ mạnh nhất, quỷ dị nhất, thần bí nhất. Độ chính là loạn cầm cư thú. Một số người biến sắc. Quả nhiên Dương Kỳ liền nhìn thấy ơ sâu trong thủ triều có một cư đại mã đầu to băng vài chục mảnh đại lục. Hiện tại, ở sâu trong thời không, ma cầm này đang không ngừng run rẩy, trên dây cầm không ngừng bắn phá ra âm thanh có thể xuyên thủng kim thạch. Quan sát kỹ lưỡng liền phát hiện cụ đại mạ cầm thời không cụ thử này giống như được tạo thành từ cầm. Mỗi một đầu thời không cụ thủ đều giống cầm như đúc, cố kính, trang nhã, cao quý, không hung ác, nhìn qua tưởng bảo bối nhưng thực ra là vật sống. C. Ư thú hoàn toàn giống cầm. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Ở trong thiện mạ cũng có thiện mạ cầm yếu, nhưng thân thế nhộ hơn loạn cầm cư thú rất nhiều, cũng không có uy lực lớn như vậy. Cư thú thần giới, thiện kỳ bạch quái, vộ kỳ bất hữu, cũng không có gì lạ. Dương Kỳ nghe thấy tiếng đàn kia, sâu trong nội tâm hình như có cảm giác muốn động, tựa như muốn bạo tấu. Những cao thủ khác của ba đại thế lực càng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cường giả trí cao thần sơ kỳ kia sắc mặt tái nhợt, rối rít tế pháp báo ra để bảo vệ thân thế. Thậm chí có mấy cao thủ Phun màu tia ra ngoài, ánh mắt mê loạn, cắn bản không thể khống chế được suy nghĩ của bản thân. Không tốt, rất nhiều cao thủ, nói, loạn cầm cư thú xuất hiện. Thú u yêu này không tầm thường, rất kỳ quái. Chúng ta đi qua thông đạo này tới thượng đế cầm khu chưa từng xuất hiện nhiều cụ thử như vậy, nhất định là dạ xảy ra chuyện gì đó. Có người đua thứ chiều tới. Mau chạy thối, chạy trốn gì chứ, ta sẽ đi giết nhóm loạn cầm cư thú này. Dương Kỳ cười lạnh, ba đại thế lực chúng ta tụ tập lại với nhau mà ngay cả một đám thời không cụ thử nho nhỏ như vậy mà cũng sợ hãi thì còn cái gì nữa. Hắc hắc, đã như vậy thì chúng ta liền nhìn nhị tiền sinh đại triển thần uy vậy. Lúc này, một đại hãn đà diệt địch của Long tộc châm chọc nói. Chúng ta cũng xem thần uy của nhị tiền sinh. Một chỉ cạo thần tu di miếu nội, chúng ta đã ở trong thiên nhân vương chi u chờ đợi nhị tiền sinh một tháng, nghe nói nhị tiền sinh thần công. Bình yên vô sự trong thượng đế cấm khu. Ta cũng muốn xe cái thế có thể tiêu diệt thú chiều này hay không? Âm ỉ ML ả rần. V hờ. Dương Kỳ nhẽ nhoàn. Cánh gió lốc này, hư vô n thần chấn ngục kính mạ. Đạo của hắn. Tê đôi cánh khống lề. Đôi ánh tự do trong tượng y của thánh vương thập hạo kiếp chi dực. Cách chương.